Tôi là con gái của tử thần. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng truyền đến tiếng nức nở rất nhỏ. Tôi mới chú ý đến những chiếc lồng xung quanh cũng đang nhốt các cô gái trẻ. Một cô gái trong đó sợ hãi nói với tôi. Chào cô, tôi là Tiểu An. Tôi muốn biết, ngày mai bà Trương thật sự sẽ chết sao? Tôi nhắm mắt ngủ một chút. Lười biếng nói, đợi ngày mai là cô biết thôi. Ngày hôm sau, tất cả mọi người còn đang ngủ thì cửa lớn bị đạp một cước mở toang. Tên to con hôm qua dẫn một đám người xông vào, đi thẳng đến trước mặt tôi. Thật sự bị con tiện nhân mày nói trúng rồi. Sáng sớm bà Trương đã bị xe tải đâm, chết ngay tại hiện trường. Tao vẫn không tin tà ma này. Nói cho mày biết, tao đây tên Vương Hổ. Có năng lực thì mày khắc chết tao đi. Tôi bình tĩnh nhìn Vương Hổ giống như đang nhìn một đứa trẻ náo loạn vô cớ. Không ngờ là tôi lại gặp được yêu cầu đặc biệt như thế này. Nếu đã như thế, thì tôi đồng ý với anh vậy. Vương Hổ, hôm nay anh sẽ bị thiêu sống đến chết. Vương Hổ hung ác nhìn tôi. Hai tay nắm chặt thanh sắt trên lồng. Nếu như hôm nay tao không chết thì tao sẽ đến chơi chết con đi. Ếm mày, nói xong, đàn em của Vương Hổ ném một bát cơm ở trước mỗi lồng sắt. Sau đó hậm hực bỏ đi. Tôi hứng thú nhìn phản ứng của các cô gái bên trong phòng. Phần lớn đều tuyệt vọng. Cũng có người nghiến răng nghiến lợi chửi bới bà Trương mong bà ta chết không yên. Còn Tiểu An hôm qua, cô ấy chia nửa phần cơm vốn dĩ không đủ của mình cho một bé gái chưa thành niên. Ánh mắt nhìn bé gái của cô ấy rất dịu dàng. Tôi cũng học theo dáng vẻ của cô. Đẩy bát cơm sang cho cô gái bên cạnh. Mọi người truyền tới truyền lui. Chia thức ăn cho nhau. Tốt xấu gì cuối cùng tất cả cũng được ăn no. Sau khi ăn xong, có người bắt đầu chủ động kể việc bản thân đã gặp. Có người được bà ngoại nuôi từ nhỏ đến lớn. Không nỡ nhìn ông bà già phải chịu khổ. Vì thế mà bị lợi dụng sự đồng tình và bị bắt đến đây. Còn có người vừa nhận được thư báo trúng tuyển của trường đại học. Trên đường đi báo danh thì bị bà Trương lừa gạt qua đây. Thậm chí có người đã có chồng chưa cưới. Sắp kết hôn thì lại bị những kẻ lấy danh tuyển làm thuê lừa đến. Những người này từng người kể về chuyện của mình. Chỉ còn lại tôi và Tiểu An vẫn không nói gì. Tôi tên Hải Láp, tôi vừa mới lên tiếng thì cửa lớn lại bị mở ra. Phải, lần này không phải đạp mà là nhẹ nhàng mở ra. Người đến không phải Vương Hổ, là tên đàn em của hắn. Bọn họ hết sức cung kính mở lồng sắt của tôi. Tiểu Tổ Tông, rốt cuộc cô là ai vậy? Sao lại nói linh như thế? Buổi tối khi lái xe anh cả có uống hơi nhiều. Không biết vì sao xe lại nổ mạnh. Người sống bị thiêu chết. Cách Trương.